Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5571, đào hố chôn ai 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ vệ nói, vệ tư, có khách bái phòng, là tư thiếu tướng tới. Vệ tư chính phiền đâu? Hắn vừa nghe, càng không vui, sớm không tới, vãn không tới. Cố tình đám người không dành thời điểm chạy tới. Làm hắn chờ. Trước kia nó đều là ngăn đón người. Tối hôm qua làm Tư Lạc An chính mình ẩn vào tới. Thủ vệ không có đáp lời. Mặc Duẫn Kiều nghe nói liền quay đầu. Cắn răng nói. Tư Lạc An tới. Vệ tư tưởng phủ nhận. Mà khi mặt nói dối quá giả. Đúng vậy. Mặc Duẫn Kiều lại hỏi. Vũ Cận Bắc có thả Tư Lạc Cừu sao? Cái này, vệ tư trần chờ, giống như nghĩ đến muốn như thế nào trả lời. Mặc Duẫn Kiều hiểu rõ, Vũ Cận Bắc không cùng ngươi nói cái gì. Vệ tư nói, người còn nhốt ở quân doanh. Mặc Duẫn Kiều trong lòng xẹt qua một mặt cổ quái. Tối hôm qua bọn họ không nói thỏa sao? Tư Lạc An gia hỏa này chính là bán đứng nàng. Hiện tại lại đây làm cái gì? Mặc Duẫn Kiều mê hoặc, tổng cảm thấy sự tình không đơn giản. Bất quá, nếu Tư Lạc An người tới, dù sao cũng phải dò hỏi một chút đi. Mặc Duẫn Kiều nghĩ, xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Vệ tư thấy thế, nhắm mắt theo đuôi mà đuổi kịp. Mặc tiểu thư, người đi đâu? Ta đi gặp Tư Lạc An. À, cái kia, Mặc tiểu thư. Chưa kinh quá chủ nhân đồng ý phía trước. Người đi gặp chủ nhân bên ngoài nam nhân. Này, này không hảo đi. Huống chi Tư Lạc An thiếu tướng nhìn lên liền không phải người tốt. So chủ nhân kém xa. Vệ tư thực làm hết phận sự. Vũ Cận Bắc nói qua không chuẩn ta thấy khách sao. Cái này thật không có. Chính là phía trước. Không chuẩn Tư Lạc An tới gặp nàng. Mặc Duẫn Kiều lại hỏi. Đúng rồi, sáng nay, Vũ Cận Bắc như thế nào công đạo ngươi? Vệ tư nghiêm túc phụ trách mà tỏ vẻ. Mặc kệ Mặc tiểu thư làm cái gì, chỉ cần ngươi cao hứng liền hảo. Mặc Duẫn Kiều khuôn mặt nhỏ dơ lên vừa lòng ý cười. Cho nên, hiện tại đi gặp Tư Lạc An, chuyện này sẽ khiến cho ta thật cao hứng. Ngươi làm, vẫn là không làm, vệ tư vẫn là thực khó xử. Đối mặt nhân loại phức tạp tâm tư, nó cảm thấy một cái chip trí năng không đủ dùng. Mặc tiểu thư nói nàng thấy nam nhân khác sẽ thật cao hứng. Tinh tế thần A, chỉ sợ đợi lát nữa chủ nhân đã biết nếu không cao hứng, mà chủ nhân không cao hứng, nó khả năng lại muốn xui xẻo. A, Mặc Duẫn Kiều nhìn nó, đột nhiên bổ sung một câu. Làm ta đi gặp một hồi Tư Lạc An. Ta không hề cưỡng cầu ngươi ngày mai cấp thủ vệ chuẩn bị sớm một chút. Như thế nào? Vệ tư lập tức trước mắt sáng ngời. Sau đó, lời lẽ chính nghĩa gật đầu. Kỳ thật, thân là chúng ta nữ chủ nhân. Đi gặp khách cũng không có gì ghê gớm. Tin tưởng chủ nhân cũng không keo kiệt như vậy. Mặc tiểu thư, ta đi theo ngươi thấy Tư Lạc An. Chấm. Một người máy, một thiếu nữ, một trước một sau đi tới. Đằng trước, vệ tư tò mò mà truy vấn. Mặc tiểu thư, người thấy Tư Lạc An vì chuyện gì? Mặc Duẫn Kiều trả lời có điểm mơ hồ không rõ. Ân, tính sổ, ta tinh tế thần, tên kia thiếu ngươi tiền sao? Mặc tiểu thư tiền đều dám thiếu. Hừ hừ, lá gan thật đúng là đại. Có phải hay không? Bất quá. Không đúng à, Mặc tiểu thư. Người nào có tiền mượn người? Ách, ân, Mặc tiểu thư có lệ. Mà thông tin còn không có quan. Bị quên đi thủ vệ. Sờ sờ cái mũi. Nhìn sang thiên. Tinh tế muốn thời tiết thay đổi. Luôn luôn lấy Vũ Cận Bắc thiếu tướng như thiên lôi sai đâu đánh đó vệ tư. Thế nhưng vì không nấu cơm mà làm phản. Hắn giống như nghe được đến không được bí mật. Ai ra, có thể hay không bị diệt khẩu tới. Vì thế, hắn nhanh chóng chạy tới cùng một chúng trực ban nhân viên bát quái. Muốn chết cũng cùng chết đi. Đang đợi chờ trong phòng. 5576, cách chương.